Thần đạo Đan Tôn, chương 4929, phiên ngoại đô thị thiên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là nhất đầu xích diễm hổ. Hơn nữa thực lực rõ ràng càng mạnh. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Cho dù là Đàm Uyên, Lý Hùng cũng là nhíu chặt mi, lộ ra khẩn trương màu sắc. Bọn họ có thể cảm ứng được tinh tường. Đầu này xích diễm hổ khí tức chi cường đại. Đạt được nghiền ép bọn họ tình trạng bát giai, đây là nhất đầu bát giai dị thú. Trời ạ, bọn họ chỉ biết là nơi này có nhất đầu xích diễm hổ mới vừa tấn thăng thất giai, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nơi đây lại còn có một con mạnh hơn tồn tại. Làm sao bây giờ? Hai người bọn họ đều là chỉ là thất giai, đối phó cái kia đầu nhỏ xích diễm hổ không ở nói xuống còn dư giả. Thế nhưng bát giai dị thú nói, cái kia hoàn toàn có thể mang bọn họ hành hạ đến chết. Bất quá, tương đối với Lý Hùng mà nói, Đàm Nguyên coi như chấn định một ít, bởi vì hắn biết, nữ hoàng cũng bát giai. Cho nên, chỉ cần nữ hoàng chịu ra tay, chí ít có thể lấy ngăn cản hạ đầu này xích diễm hổ. Con thứ hai xích diễm hổ phát sinh gầm nhẹ, lại tựa như đang kêu gọi con thứ nhất xích diễm hổ. Tự nhiên không được khả năng có được đáp lại. Nó tản mát ra khí tức càng ngày càng trầm trọng. Sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Người nhân loại này đều phải chết. Các ngươi đi. Ta và Đàm tướng quân đi Đoạn Hậu. Lý Hùng lập tức nói đạo. Đây là một cái chật vật quyết định. Lưu lại Đoạn về sau. Hắn cùng với Đàm Uyên liền muốn đối mặt nhất đầu tức giận bát giai dị thú. Cực khả năng ở trong vòng một phút đã bị giết chết. Thế nhưng, những người tuổi trẻ này đều là nhân loại sau này. Cho nên, hắn nguyện ý làm như vậy hy sinh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Người này có trách nhiệm. Đàm Nguyên tắc thì là nhìn về phía nữ hoàng. Gương mặt ước ao, quảng cáo, ngang, xích diễm hổ thân hình nhảy ra. Hướng về mọi người tấn công mà đến. Thân ảnh khổng lồ ở đỉnh đầu của mọi người nhảy vào hạ thật dài bóng dâm. Khí thế kinh khủng trấn áp mà xuống, thất giai dưới người căn bản liền lòng phản kháng đều là không pháp phát lên. Đây chính là cảnh giới nghiền ép, xong đời, ngay cả chạy trốn đều là không pháp làm được. Soát, ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo rực rỡ vô cùng ánh đao xẹt qua, hướng về xích diễm hổ chém tới. Cái này chém ra một đao thời cơ thực sự là quá xảo diệu. Đúng lúc là xích diễm hổ thả người nhào ra trong nháy mắt. Căn bản không cách nào nữa biến đổi thân hình. Bất quá, đầu này xích diễm hổ vì bát giai dị thú, cũng không thể dễ dàng như thế bị giết chết. Vẫn là vung ra hổ trảo, nghênh hướng cái kia đạo ánh đao. Phốc, tiên huyết vẩy ra, ánh đao xẹt qua, chỉ thấy cái kia đầu xích diễm hổ đúng là bị sinh chém lui về. Mà móng vuốt trên máu me đầm đìa. Quá kinh người, chém ra một đao, lại đem bát giai dị thú đều là thương tổn được. Phải biết rằng dị thú vốn là công phòng thủ cao dày. Mà bát giai dị thú liền tăng thêm sự kinh khủng. Đừng nói đạn đạo tạc bất tử, chính là lấy vũ khí hạt nhân oanh kích. Cái kia trừ phi chính tại trung tâm vụ nổ khu vực. Nếu không thì cũng có thể sống được xuống. Từ này có thể thấy được. Một đao này liền đem bát giai xích diễm hổ đả thương. Đây là như thế nào loại thực lực kinh người? Ngang, xích diễm hổ rơi xuống đất. Không khỏi phát sinh trầm thấp tiếng hô. Có vẻ đã phẫn nộ lại mang sợ hãi. Cái này lúc, cái kia xuất đao người cũng hiện ra chân dung tới. Đây là một cái nhìn qua chỉ có nam tử hơn 40 tuổi. Một thân xanh sắc khoác ngoài. Anh khí bừng bừng. Ba, ma hải trong đội. Một người thanh niên đột nhiên kêu lên, khuôn mặt trên cũng lộ ra mừng như điên màu sắc. Hắn gọi Lục Tùng Lai, là Ma Hải Thành Võ Đạo Học Viện thiên tài, chẳng qua 21 tuổi mà thôi, cũng đã là tứ giai vũ giả, có thể nói kinh người. Đây là bởi vì hắn có một tốt lão tử. Quảng cáo, Lục Tư Lệnh, Đàm Uyên cùng Lý Hùng đồng thời nói đạo, ai cũng lộ ra kính ngưỡng màu sắc. Lục Hạo, quân bộ tư lệnh, cửu giai cường giả, cũng hoa quốc cao thủ mạnh nhất một trong, phóng nhãn toàn thế giới. Đó cũng là tính ra thượng hào cường giả, Lục Hạo gật đầu, nhưng hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Xích Diễm Hổ. Khí cơ đem con dị thú này khóa gắt gao. Xích Diễm Hổ rít lên một tiếng, chợt quay đầu chạy, đạt được bát giai, dị thú khẳng định đã khai mở trí tuệ. Cho nên, khi nó ý thức được đối thủ xa muốn so với chính mình cường đại lúc, lập tức liền tuyển trạch chạy trốn. Còn muốn chạy, Lục Hạo khẽ quát một tiếng, lập tức tung đao giết đi qua. Xoát, ánh đao như cầu vồng. Cửu giai cường giả, tốc độ là nhanh bực nào. Hắn một cái bước xa đã truy trên Xích Diễm Hổ. Trường đao chém ra, bổ về phía Xích Diễm Hổ. Xích Diễm Hổ bất đắc dĩ, chợt xoay người lại, há mồm phun ra một đạo liệt diễm tới. Đây là nó lớn nhất sát chiêu. Liệt diễm có thể đốt cao giai hợp kim, bưng được khủng bố, chờ chính là ngươi một chiêu này. Lục Hạo khẽ cười một tiếng, trường đao một quyển lại dương lên. Xoát, liền thấy Xích Diễm Hổ đầu hổ bị sinh chém xuống. Lấy hắn khả năng đối phó bát giai dị thú nhưng thật ra là thập phần buông lỏng sự tình. Duy nhất kiêng kỵ chính là Xích Diễm Hổ liệt diễm. Đối với cửu giai cường giả cũng có cường đại lực sát thương. Cho nên, phía trước hắn ra chiêu liền có điều bảo lưu. Chờ Xích Diễm Hổ dùng ra một chiêu này, hắn tự nhiên không cố kỵ nữa. Một đao liền đem Xích Diễm Hổ giải quyết. Không hổ là cửu giai. Tất cả mọi người là thấy tâm thần giai chiến. Nhưng sau dâng lên vô cùng bội phục, phía trước Xích Diễm Hổ xuất hiện, mang cho bọn hắn đó là như thế nào loại tuyệt vọng. Nhưng sau Lục Hạo vẻn vẹn chỉ điểm tam đao mà thôi, liền đem đầu này dưới cái nhìn của bọn họ là không thể chiến thắng dị thú giải quyết. Có thể nào không bội phục? Quảng cáo, đây là ba ta, Lục Tùng Lai hướng về mọi người giới thiệu. Quản ngươi phía trước biết, đây chính là hắn trang bức thời điểm. Nhân loại tối cường người, cửu giai, nhưng về sau, hắn nhìn về phía Lục Hạo, nói, ba, ngươi làm sao sẽ tới? Nhận được tình báo, nơi đây cực khả năng còn có nhất đầu mạnh hơn Xích Diễm Hổ. Sợ các ngươi ngoài ý, cho nên ta cố ý đi một chuyến. Lục Hạo cười nói, một bên cùng Đàm Uyên cùng Lý Hùng nắm tay, làm cho hai người kia đều là lộ ra thụ sủng nhược kinh màu sắc. Đây chính là cửu giai chí cường giả a, thế mà lại chủ động cùng mình nắm tay, làm cho bọn họ hưng phấn mà tê cả da đầu. Cùng mới vừa đạp trên võ đạo tiểu vũ giả tựa như. Lục Tùng Lai vừa nhìn về phía nữ hoàng, nói, Loạn Tinh tiểu thư, có hứng thú hay không gia nhập vào Ma Hải Thành võ đạo học viện? Ta cảm thấy, người ở lại Chu Tô Thành thực sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Nói đến tiền đồ, nhất định là chúng ta Ma Hải Thành càng quang minh. Cái này công nhiên đào người cũng quá mức phần. Không thấy Chu Tô võ đạo học viện sư phụ sinh đều ở đây sao? Có thể Lục Tùng Lai cũng là toàn bộ không thèm để ý. Hắn lão tử nhưng là hoa quốc hiếm có cường giả. Có như chỗ dựa vậy. Hắn công nhiên đào người thì như thế nào? Người nào lại dám đối với hắn có thành kiến? Nữ hoàng chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Hoàn toàn không có ý lên tiếng. Loạn Tinh tiểu thư, ta là thật tình thích ngươi. Lục Tùng Lai trực tiếp biểu bạch. Cơ hội khó được, chờ chút nếu như mỗi bên trở về mỗi bên giáo. Lần sau muốn tái kiến cũng không biết là lúc nào. Giữa hai thành, dị thú vô số, gặp một lần quá khó khăn. Lăng Hàn đưa tay cản lại. Nàng đã danh hoa có chủ. Cho nên, ngươi chính là chết lòng này đi. Há? Là ngươi sao? Lục Tùng Lai lộ ra ngạo nghễ màu sắc. Ngươi là ai? Xứng sao được trên xinh đẹp như vậy như tiên nữ nhân? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cũng không có lại để ý tới hắn. Kháo! Lục Tùng Lai lộ ra vẻ giận dữ. Nữ hoàng đưa hắn không nhìn. Hắn không lấy vì ngỗ nghịch, ngược lại cho rằng nữ thần cá tính đầy đủ. Nhưng là, Lăng Hàn không nhìn hắn thấy cũng quá vô lễ. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Cách chương.